Trước khi vào buổi thuyết giảng tối nay, kính mời tất cả đại chúng cùng chúng tăng vì hồng danh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cầu Phật từ bi gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca chúng con xin cung thỉnh trường tọa An Tọa và kính mời Đức Tử An Tọa đây là Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện bái bạch thượng tọa trụ trì chùa Quan Nghiêm, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên chúng con xin thành kính tri ân thượng tọa trụ trì cùng toàn thể nam nữ cư sĩ trong ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có chuyến hoằng pháp tại Canada, và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả các vị Phật tử. Chúc các vị có những ngày cuối tuần thật sự an vui và hạnh phúc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, mấy năm rồi tôi mới có duyên lành trở lại đây. Thật ra mà nói thì bắt bo tôi thì được sở di trú Canada cho 4 năm. Tôi thấy còn mấy rác nữa hết rồi. Mà mới đi có một lần một tới Canada mấy tuần thấy cũng uổng quá. Cho nên là cũng gắng cố gắng sắp xếp để có một chuyến đi để mà nó xứng với cái sự mà cấp phép của bên lãnh sự quán Canada cũng như là sự bảo lãnh của những nam nữ cư sĩ ở tại nơi này. Nhưng mà thật sự mà nói là thời gian qua sức khỏe của tôi cũng không được ổn định. Dự định là đi nhưng mà cuối cùng rồi là nó có sự trục trặc về sức khỏe, thành ra là cũng chưa dám khẳng định lắm. Nhưng cuối cùng rồi là cũng mang thân được tới đây, cũng nhờ chư Phật gia hộ. Và xin thưa các vị, sau 3 năm đúng không? 2014, 15, 16, 17 thì xem như là 3 năm. Thì ai có mặt trong cái đạo tràng chùa Hoa Nghiêm lần đầu tiên đã đưa lên tay lên coi. Ôi dạ, xin cảm ơn cánh tay của tất cả các vị. Cũng là rơi rụng khá ha. Còn lại là những cánh tay này là tôi cho đó là những hạt chắc, không sàn dữ lắm đó mà không lọt. Cho một tràng phá tay hoan nghênh. Các vị là những hạt chắc để có mặt trong cái buổi nói chuyện hôm nay. Sự thật rằng là khi trở qua đây, tôi có mặt trong tại đạo tràng này vừa ngậm ngùi mà cũng vừa hữu lý. Xin thưa các vị, lần đầu tôi chia sẻ với các vị trong một cái không gian trang nghiêm và tiện nghi hơn nơi này rất nhiều đúng không? Và sau đó tôi quay trở lại thì cái duyên chúng ta không đủ, rồi cuối cùng chúng ta dời về đây. Nhưng mà sự thật nó cũng là quy luật. Ngày trước khi tôi qua đây, cách đây vài năm, thượng tọa đây giới thiệu tôi là gì? Hả? Thượng tọa đây giới thiệu tôi là gì? Đại đức, có phải không? Mấy năm sau bây giờ thượng tọa tự nâng cấp tôi. Tôi cảm thấy rằng cái việc đó đó như một cái quy luật thôi, nhưng mình cảm thấy là thời gian nó đã làm cho mình già đi rồi. Bây giờ mình không còn nói chung là thuộc về cái tuổi mà ngây thơ hay là hồn nhiên hay là đùa nhiều như thời trước nữa. Càng ngày tuổi càng lớn do một cái nguyên tắc của về cơ thể học, mà nó cũng đòi hỏi về phong cách của một con người truyền giáo. Và những gì mà tôi chia sẻ với các vị, cái thời mà tuổi còn 20 mấy đó, thì các vị sẽ thấy nó có cái nhiều sự khác biệt so với ngày hôm nay. Cái tuổi ngày xưa mà các vị nghe tôi là máu lửa lắm đúng không? Ai đã từng nghe những bài giảng của tôi được khoảng chừng 8 đến 10 năm tôi đưa tay lên. Wow, xin chân thành cảm ơn các vị. Tôi nói thật sự ai có nghe được khoảng thời gian như vậy, tức là cả một cái quá trình như vậy, mới cảm thấy rằng chính bản thân tôi cũng đã thay đổi theo tháng ngày. Có phải không? Thay đổi từ diện mạo, con người, phong cách cho đến tất cả mọi thứ, và thậm chí nhận thức trong các bài nói chuyện, đúng không? Đó là quy luật thật của một cuộc đời. Không phải tôi hai con người, ba con người, nhưng trong con người của chúng ta nó được thay đổi theo từng thời gian. Đó là quy luật. Như vậy mọi hiện tượng sự vật trong cuộc đời này cũng đều thay đổi. Chuyện đó bình thường không? Hả? Bình thường không? Bình thường, cơ bản nhất bình thường. Quan trọng nhất chúng ta nhận thức như thế nào về các vấn đề đó. Còn cái chuyện thay đổi như thế nào, bản thân các vị thay đổi không? Bản thân của cuộc sống của các vị ở mỗi gia đình có thay đổi không? Nhiều khi nhà ở đây rồi mai mốt ở chỗ kia rồi mai chỗ nọ thế thế. Thậm chí có người không thích Canada nữa, ít hôm nữa nhảy qua Mỹ nè, hả? Sát bên nè, cũng dễ. Như vậy thì tất cả mọi thứ nó đều có sự đổi thay đó. Chính vì vậy mà Đức Phật gọi mọi pháp đều đều vô thường, đều đổi thay. Cho nên nếu một người học Phật nhận thức rõ những điều này thì chúng ta sẽ có cái cách nhìn bằng trí tuệ và làm chúng ta có một cái cảm giác về an lạc và hạnh phúc hơn. Còn nếu chúng ta cứ định, tức là hình cho tất cả các sự vật hiện tượng theo sự suy nghĩ và mong đợi của chúng ta, thì xin thưa với các vị sẽ buồn mãi mãi. Vì không có cái gì nó theo mong đợi của chúng ta, hoặc là có những cái gì nó đáp ứng theo mong đợi của chúng ta, chỉ là nhất thời một giai đoạn thôi, chứ không bao giờ là mãi mãi. Từ tình, tiền, danh, lợi, tất cả mọi thứ nhu cầu của bản thân chúng ta, một đời các vị đã quá đủ để kinh nghiệm rồi, đã đủ để trưởng thành, để chúng ta sống tốt hơn. Ở đây chúng ta sống theo Phật Pháp, từ cái nhìn cho đến cái cảm nhận của chúng ta là theo Phật Pháp. Hôm nay là thứ bảy, là cái buổi chiều cuối tuần. Tôi trở về đây với các vị một bài giảng đầu tiên, tôi xem như là một bài giảng mở hàng tại Vancouver, đúng không? Các vị đi bán hàng mà buổi sớm người ta mua đồ, các vị gọi người đó là gì? À, mở hàng. À, mở hàng quan trọng lắm đó. À, tôi không biết là người phương Tây họ có quan trọng hay không, nhưng mà người phương Đông của chúng ta đó, mà người phương Đông nói chung và riêng người Việt Nam đó, là cái mở hàng rất là quan trọng. À, cho nên là cái người mở hàng là chúng ta cũng chọn mặt gỡ vàng rồi dữ lắm đó, chứ không phải chuyện bình thường. À, chính vì vậy cho nên hôm nay thì tôi muốn chia sẻ các vị như một sự tản mạn về một vấn đề thôi. À, thì các vị đã nghe tôi chia sẻ về các đề tài Phật học thì dường như cũng quá nhiều rồi, đúng không? Ai ở trong này mà nghe tôi giảng là 100 bài giảng trở lên đâu, đưa tay lên tôi coi. Biết thì nhiều nhưng mà hỏi ai nghe được 100 bài giảng trở lên thì chưa được 10 cánh tay, đúng không? À, nhưng mà một vài bài chơi cho biết, nghe nói là ông Phước Tiến thế này thế kia, cũng tò mò, cũng vô nghe thử, hoặc là thỉnh thoảng cho biết thì chắc là nhiều, đúng không? Chứ còn cái chuyện mà gọi là ai mà nghe 100 bài giảng cho nên là đeo đuổi được như vậy là có đầy đủ nhân duyên dữ lắm đó. Bởi vì tất cả mọi thứ, cái gì mà nó lặp đi lặp lại với chúng ta, nó sẽ trở thành cái thường. À, cho nên hôm nay tôi muốn tản mạn với các vị một vấn đề mà nó rất bình thường, nhưng mà cần cái sự nhìn nhận của chúng ta theo góc độ của Phật học. À, thì tôi xin chia sẻ với các vị với bài giảng là: nếu thế gian chỉ toàn là cái thiện, A Di Đà Phật. Tôi tản mạn thôi nha. À, có nghĩa là ở đây các vị thấy rằng trong xã hội của chúng ta có thiện không? Có ác. Nhưng mà các vị thì thích thiện hay là thích ác? Ai đâu thích thiện, đưa tay lên đi. Đố mà dám không thích. Đố mà dám không thích. Dù trong lòng không thích cũng phải đưa tay. Nếu không đưa tay thì hạ nói tôi ác sao? Đúng không? Cho nên trước mặt mọi người thì cũng phải là thiện chứ, cỡ nào cũng phải biểu hiện thiện hết chứ. Ví dụ bây giờ trước mặt mọi người như thế này, tôi có giận hay là tôi có phiền các vị cách mấy, tôi cũng phải gán mà cười, cười méo cũng phải cười. À, đúng không? chứ không lẽ giữa mặt bá quan nhăn nhó gì nữa, nhăn nhó sao coi. Như vậy thì ở đây tôi nói với các vị là trên cơ bản thì ai cũng thích thiện, đồng tình cái thiện, ủng hộ cái thiện. Nhưng mà các vị có bao giờ mong muốn rằng là thế giới này chỉ toàn là lương thiện không? Có không? Ai có ta lên nữa không? Bắt đầu ít rồi đó. Không biết ông này chuẩn bị cái trò gì. Đúng không? Không biết ông chuẩn bị trò gì bây giờ muốn đưa bắt đầu nhát dần rồi phải không? Hồi nãy thì hỏi thiện ác như vậy, ai thích thiện ác được đưa khí thế. Bắt đầu nghe phân tích vài câu không biết ông trời có trò gì đây phải không? Bây giờ bắt đầu là rút lại từ từ rồi đó. Tôi làm vài đoạn nữa là bắt đầu rút sắp hết luôn. Xin thưa các vị, như vậy thì với ước mơ của chúng ta, chúng ta muốn thế giới này là lương thiện để chi vậy? Hả? Để sống an vui hơn phải không? Hạnh phúc hơn đúng không? Thoải mái hơn đúng không? Chắc không? Hả? Gài. Các vị biết bài tôi hết rồi. Tôi không có gài đâu. Gài các vị tôi ăn lọc thực gì. Nhưng mà tôi muốn trắc nghiệm thử trong cái cảm nhận của tất cả các vị thôi. Tôi muốn cảm nhận các vị thôi chứ còn thật sự mà cũng có ý gài thì. Xin thưa với các vị, như vậy thì chúng ta chỉ muốn rằng thế giới này chỉ toàn là lương thiện, để chúng ta nghĩ rằng như vậy chúng ta để được hạnh phúc an vui này kia kia nọ, thấy sống cho nó thoải mái hơn. Cho nên chúng ta hay lên án, chỉ trích, phê bình cái ác thế. Nhưng mà tôi hỏi với các vị, nếu các vị xem một bộ phim từ đầu phim cho đến cuối phim chỉ toàn là thầy tu chỉ biết ăn chay niệm Phật, hả? Dạ, sống toàn là lương thiện, biết bố thí hay là giúp đời này kia kia nọ. Nếu toàn là một bộ phim chúng ta coi từ đầu tới cuối, những hình ảnh chỉ là như vậy, các vị cảm thấy thế nào? Sao cho chán? Hả? Lương thiện không đó sao chán? Hả? Đừng nói tôi gài, tôi không có gài. Cái này các vị tự trả lời lấy, tôi đâu có gài đâu. Như vậy thì bây giờ hồi nãy tôi nói với các vị như vậy thì các vị rất là thích. Nhưng mà tôi hỏi các vị coi một bộ phim như vậy, các vị không đủ để coi được 10 tập đâu, chứ đừng nói là coi 50-60 tập. Tôi phải nói là như vậy. Như vậy thì tôi đưa ra một cái hình ảnh về phim ảnh thôi. Nếu chúng ta coi một bộ phim từ đầu tới cuối chỉ là thầy tu rồi ăn chay niệm Phật, hình ảnh thánh thiện thế. Thật sự mà nói hồi sao? Tưởng phim gì toàn là thầy chùa không? Có phải không? Mới đầu thì cũng được đó, nhưng mà coi mà ủa hết tập hay là qua tập thứ hai gì toàn là thầy chùa không vậy thế. Có phải vậy không? Đâu tiếp tục nữa. Bởi vì cảm thấy nó sao nó chán ngắt, nó một cái hình ảnh nó gì đó nó vô vị. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy một cái bộ phim cho chúng ta một cái cảm nhận như thế. Thì bây giờ tôi hỏi các vị, một bữa ăn hay là một loại thức ăn các vị cho là thượng vị đó, nếu các vị ở đây cảm thấy rằng một món ăn nào đối với chúng ta cho là thượng vị, là tốt, là sở thích hay là đắt đỏ hay là tất cả mọi thứ, nhưng nếu cả đời các vị có thể ăn hoài một món đó được không? Chúng ta cho cái món nào là thượng vị, là tốt nhất, là theo cái sở thích chúng ta, là đắt đỏ, là thế nào đó. Nhưng mà dù nó tốt cách mấy, nó đắt đỏ cách mấy, hay là nó cỡ nào cách mấy, chúng ta cũng không thể cả đời chúng ta chỉ ăn bằng cái đó. Đúng không? Có suy nghĩ là được cái gì chưa? Bây giờ tôi nói với các vị nè, hoa hậu đẹp không? Nhưng mà cả thế giới này mặt nào cũng giống hoa hậu hết. Hả? Và nhìn hoài một người mà cái gương mặt y như thế, cảm giác thế nào? Sao chán? Đẹp mà. Hả? Đẹp mà, nhưng mà sao giờ ra chán? Như vậy chúng ta cho cái đó là đẹp, nhưng mà nếu là tất cả ai khuôn mặt cũng giống y chang như vậy à, và thậm chí cả đời cứ nhìn một người như vậy thì chúng ta cũng thấy nó không có cái gì thú vị hết á, các bạn thấy không? Nó bắt đầu tự nhận rồi nè à, tự thừa nhận. Vậy thì tôi nói với các vị là, ví dụ ở đây hôm nay các vị tập trung có mặt ở đây thì tôi cảm thấy đa phần các vị là có duyên với tôi đi, và muốn nghe trực tiếp tôi nói chuyện, có phải không? Không nghe trực tiếp thì không có mặt ở đây à, trừ ra những người đến đây là trả nợ ân quán giang hồ à, à, ông qua tới đây không có cơ hội à, nhưng tôi nghĩ nếu có không nhiều à, đa phần ở đây là các vị muốn nghe. Như vậy thì ở đây lâu lâu các vị nghe một lần, hay là nếu hàng ngày các vị cứ nghe tôi nói hoài như thế này, các vị cảm thấy thế nào? Trời ơi, về Việt Nam đi một. Các bạn thấy không? Trời ơi, mới gặp thầy này kia vui lắm này, cái thầy mới qua trời trông đợi được gặp thầy à, nhưng mà hàng ngày tôi cứ như vậy hoài là sao? Trời chán quá, về Việt Nam đi nội ơi, càng sớm càng tốt. Các bạn thấy không? À, không có, tại mới. Mới chứ làm ở đây vài năm đi rồi biết. Xin thưa các vị, cái này là chuyện cũng thường xảy ra thôi. Giống như tôi ở chùa của tôi, người ta lâu lâu ở đâu đó thì về ta tìm trông đợi để gặp, nhưng mà thật sự những người làm việc ở trong chùa gặp tôi ghét chán, phải không? Đôi khi nghĩ tôi không có nhà thoải mái hơn, có phải không? Như vậy thì ở đây cái gì các vị được lặp đi lặp lại và chỉ có một cái như thế thì nó không còn ý nghĩa nữa à. Cho nên ở đây nếu các vị nghĩ rằng trong cuộc đời này chỉ có thiện không, thật sự mà nói nếu là như vậy thì thật sự cuộc sống cũng vô vị lắm, cũng vô vị lắm. Trên cuộc đời này chúng ta xem như là một vở tuồng, một vở tuồng không thể từ đầu cho tới cuối chỉ toàn là sự thánh thiện. Nó phải có những hình ảnh đối lập nhau, những con người đối lập nhau và muôn màu muôn vẻ chúng ta mới có thể coi được. Ví dụ bây giờ chúng ta coi cái phim mà Tể Tướng Lưu Gồm chẳng hạn vậy, nếu không có hòa thân đối lại với cái hình ảnh của Tể Tướng Lưu Gồm thì thật sự mà nói chúng ta coi hình ảnh đó chúng ta cũng chán. Phải có những con người như vậy, phản diện lại như vậy. Như vậy thì tôi muốn nói với các vị gì? Trên cuộc đời này chỉ toàn thiện là ảo tưởng, phải không? Nó không thật. Nhưng mà nếu có thật là như vậy thì nó cũng trở nên bình thường, vô vị, lạc lẽo. Và lúc đó chúng ta không biết làm gì. Như vậy thì trước đây tôi có nghe một số người, họ cũng trao đổi nói: thầy, con không muốn về cõi Phật đâu. À, ở đây ai muốn về cõi Phật đưa tay lên đây. Cũng nhiều dữ á, xin chân à, những cánh tay này cũng cầu nguyện về cõi Phật, coi là chán ta bà, đúng không? Theo học thuyết của Tịnh Độ, các vị hoàn toàn trung thành và như thế thì tốt thôi, tôi cũng đồng ý và tán dương những điều đó. Nhưng mà tôi nói là trừ khi về cõi Phật, cái trạng thái của chúng ta như thế nào tôi không biết. Nhưng mà tôi muốn nói là trần gian, tôi muốn nói ở trần gian là trong cuộc đời này, xin thưa với các vị, trên cuộc đời này nếu một số người người ta có suy nghĩ là họ không muốn về cõi Phật vì nơi đó là các vị Phật, ai nói đó về cõi Phật buồn. Đến chưa biết buồn. Đến chưa biết buồn. Tôi chưa nói buồn vui bởi vì tôi chưa đến đó. Thật sự mà nói không biết buồn vui, nhưng mà người ta cứ nói rằng cõi Phật mà giống như những ông Phật tối ngày ngồi liêm diêm như vậy hoài, con chán lắm thầy ơi, và con không biết phải làm gì. Họ nói tôi như vậy. Thật tình mà nói, về học thuyết tôi đã trả lời họ như vậy rồi. Nhưng hôm nay tản mạng về các vấn đề của xã hội, của trần gian, cho nên tôi mới đặt lại vấn đề này với các vị. Sự thật rằng theo học thuyết của Tịnh Độ, trong kinh Di Đà nói cõi Tịnh Độ thì những người nào có mặt ở nơi đó hả? Những người nào có mặt ở đó? Chư thượng thiện, chư thượng thiện nhân, cái gì nữa? Câu hội nhất sư, có phải không? Tức là chỉ toàn là những người lương thiện cũng cùng ở một nơi. Như vậy thì ở đây Chúng ta có cái cảm giác chúng ta muốn về đó. Toàn là những người lương thiện không à? Ở đây toàn là những kẻ lừa đảo dối gạt, thế này lừa tình lừa tiền, gian ác thị phi tất cả mọi thứ. Chán quá. Nghe nói một thế giới như vậy rất ham để về, để đến đó, để mình được an nhàn, giống như những cái câu đối đáp với các vị với tôi thợ ban đầu mới nhập đề vậy đó. Sự thật là như vậy. Nhưng mà xin thưa với các vị, nếu các vị còn những tâm trạng của một phàm phu như thế này, các vị về đó rồi có một ngày các vị cũng đòi trả lại ta bà. Tôi nói thật, nếu các vị chưa thay đổi tất cả những phiền lụy của người trần gian, chưa thay đổi những nhu cầu về tham sân si, nhu cầu vật chất mọi thứ tất cả, chưa chuyển hóa, chưa thay đổi được, tâm trạng này có đưa về các vị một thời gian các vị cũng buồn chán, dạ con xin trở lại cõi ta bà. Thật sự mà nói lúc đó làm phiền Đức Phật A Di Đà gớm luôn á. Đức Phật A Di Đà mới nói tụi mày phiền phức quá. Cho nên các vị thấy rằng, các vị nghĩ tại sao Đức Phật chọn cái thế giới ta bà này để Đức Phật có mặt? Tại sao Đức Phật không chọn ở cõi trời để có mặt? Hả? Đức Phật không chọn ở địa ngục để có mặt? Nếu địa ngục thì toàn là gì? Toàn là khổ không à? À, cũng có một mặt thôi. Nếu chọn cõi trời thì sao? Toàn là sung sướng không à? Sự có mặt ở nơi đó là không cân đối. À, nhưng mà chỉ chọn ở nơi ta bà, có sướng, có khổ, tất cả những cái này, có thiện, có ác, đó mới chính là, mới là phản ánh một sự thật của cuộc đời. Và lúc đó chúng ta mới cảm thấy rằng đạo Phật hay là Đức Phật mới có một nhu cầu như thế nào đó. Như vậy cái cuộc sống chúng ta giữa trần thế, chúng ta đôi khi chúng ta rất mệt mỏi, rất chán chường với tất cả những cái điều mà thị phi phiền phức, thiện ác mọi thứ. Nhưng mà sự thật rằng đó mới là cuộc đời. Cuộc đời nó như một cái vở tuồng vậy đó, nó có muôn màu muôn vẻ, mỗi người chúng ta là một diễn viên để đóng tuồng, và tùy nghiệp của chúng ta để chúng ta có một vai diễn gì trong giữa cuộc đời này. Cái này tôi sẽ phân tích cho các vị sau gần cuối bài để các vị thấy cái việc này nó quan trọng như thế nào. Xin thưa các vị, trở lại vấn đề, nếu chúng ta nghĩ trong thế giới này cuộc đời này chỉ toàn là lương thiện, thì như vậy nếu không có những cái kẻ ác, không có những tội phạm, thì cảnh sát làm gì? Hả? Cảnh sát thất nghiệp, đúng không? Nếu không có tội phạm, cảnh sát thất nghiệp. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng nếu không có những cái con người lường gạt gian trá, và không có những cái sự bất công trong cuộc đời, thì tòa án có ra để làm gì? Không có việc để làm. À, như vậy thì tại sao phải có cảnh sát? Tại sao phải có tòa án? Cái này các vị phải trả lời được cái câu hỏi đó. Nó rất là thông thường nhưng nó rất là quan trọng. À, ví dụ tôi nói rằng trong cuộc đời này không có những kẻ gian tham và ích kỷ, thì những hành động ban tặng bố thí của chúng ta có ý nghĩa không? Không có ý nghĩa gì hết trơn rồi. Và thật sự lúc đó cũng không ai cần. À, phải nói là như thế. Cho nên vì vậy nó phải có những kẻ gian tham ích kỷ, à, thì nó mới có những cái việc mà gọi là ban tặng bố thí, nó mới trở thành có ý nghĩa và có giá trị. À, nếu cuộc đời chỉ toàn là lương thiện không, thì thầy tu có mặt trên cuộc đời để làm gì? Không có ý nghĩa hết đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Như vậy thì nếu cả cuộc đời này chỉ toàn là hạnh phúc, không có khổ đau, thì có cần thiết có sự xuất hiện của Đức Phật không? Đây là các vị nên nhớ là như thế. Như vậy, nếu cuộc sống này chỉ toàn là hạnh phúc, chỉ toàn là lương thiện tất cả mọi thứ, thì Đức Phật có mặt trên cuộc đời này để làm gì? Và lúc đó cõi ta bà này trở thành tịnh độ hay là cõi trời rồi. À, của những chúng sinh mà thiện cao, có đầy đủ nhân duyên phước báo rồi. Các vị thấy rằng sự có mặt của Đức Phật, sự có mặt của thầy tu, các ý nghĩa giá trị về đạo đức có mặt, nó phải cùng song hành với tất cả những cái sự đối lập của nó. Nó phải có những cái đối lập thôi. À, các vị là nên nhớ là như vậy. Nếu không có cái sự mà gọi là suy đồi về các đạo đức, hay là con người không có cái ác này kia kia đó đó, thì thật sự mà nói sự lương thiện không cần thiết và không có ý nghĩa, và sự tu tập của chúng ta cũng không cần thiết. Cho nên vì vậy tôi chỉ nói rằng với các vị là mỗi người chúng ta là một vai diễn. Chúng ta diễn cho tròn một cuộc đời. Ai cũng cảm thấy rằng cái hình ảnh này là không thích, hình ảnh nọ là không thích. Nhưng mà cũng chính vì cái không thích, chúng ta mới đeo đuổi theo suốt một cuộc đời như vậy. Giống như một tập phim, chúng ta thường thường chúng ta đeo đuổi, không phải chúng ta đeo đuổi cái lương thiện đâu, mà chúng ta đeo đuổi cái gì? Cái thằng đó đó, nó ác quá không biết là nó đến đâu, có phải không? Cái con đó đó, nó gian manh, nó lừa lọc quá, nó thế này thế khác, nó dám giật chồng người ta, nó làm thế này thế kia, mình phải đeo đuổi để coi mày tới đâu, có phải không? Chứ không phải đeo đuổi để mà nó thành Phật, thành Thánh gì. Mà ở đây chúng ta đeo đuổi rằng coi những người đó tới đâu. Vậy vai diễn trong cái cuộc đời chúng ta nó cũng phản ánh y như vậy đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Đó là chuyện bình thường. Các vị đừng cho rằng tất cả những cái sở thích của chúng ta là đúng, hay là chúng ta có nguyện vọng như vậy là đúng, và thế giới này nó cũng không đáp cái nguyện vọng của chúng ta như vậy đâu. Bây giờ tôi nói với các vị, những kẻ ác như cỡ mà gọi là Bin Laden đi, sự thật rằng có phải ai cũng ghét ông hết không? Hả? Không. Xin thưa các vị, dù cho một người ác nhất trên cuộc đời cũng vẫn có một nhóm người tôn xưng, ủng hộ, nể vì, có phải không? Cho dù ngược lại là có những người lương thiện nhất trên cuộc đời, tôi cho lương thiện như Đức Phật đi, thì có phải là tất cả mọi người đều tôn vinh hay là kính trọng? Tất cả mọi thứ có giống như vậy không? Dù ở trên cuộc đời này cái ác nhất vẫn có một nhóm người nào đó tôn xưng, kính nể vì, đi theo. Và ngược lại, hình ảnh thánh thiện như Đức Phật, hay là cho những một người nào là lương thiện tốt nhất trong cuộc đời này, thì cũng vẫn có một nhóm người chống đối, dè biểu, chê bai, thậm chí là có những lời là cay độc. Vậy thì cái điều đó là điều như một quy luật. Điều đó là điều quy luật. Tôi muốn cho các vị nhìn thấy từng bước của tất cả quy luật đó. Nếu ở trong xã hội này bất cứ một cái việc làm nào ai cũng khen là tốt, là khen tặng, thì thật sự mà nói việc tốt để làm gì? Việc tốt không còn ý nghĩa nữa, và không có một cái mục đích để con người ta phải phấn đấu để vượt qua tất cả những cái rào cản của cái đối lập để người ta đạt được mục đích đó. Tại vì làm sao cũng khen hết á. Cho nên cái thị phi đó là cũng là chuyện bình thường. Lời qua tiếng lại thị phi thế. Ví dụ nãy tôi đi trên xe, cô quản thường nói ở Vancouver này có khoảng 40.000 người Việt, mà cũng nhiều chuyện quá thầy ơi. Tôi nói ba người đã trở thành cái chợ rồi. Tôi nói ba người đã trở thành cái chợ rồi, nói trên 40.000 người. Cái này quá, cái số lượng này ngoài tưởng tượng rồi, đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Cái việc đó việc muôn đời. Chúng ta đừng quá ư là coi như là mong ước rằng thế giới này sẽ là vậy. Thế giới nó là phải là như vậy đó. Nó phải có cảnh sát, nó phải có trại giam, nó phải có chùa, nó phải có thế này. Cũng đừng nghĩ là có chùa Phật không. Cũng đâu, trên thế giới này cũng đâu phải là có chỉ có đạo Phật không, đúng không? Mặc dù đạo Phật có mặt, so với những tôn giáo đang hiện hữu ở trên thế giới này, đạo Phật có mặt trong thời cổ đại rất xa xưa, coi như là một bậc nhất ngoài những đạo như Bà La Môn của Ấn Độ trước đó. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cho dù thế giới tôn xưng và đặc biệt là tôn vinh Đức Phật là như một con người thánh thiện nhất trên thế giới, đạo Phật là cho được tốt nhất trên thế giới, mặc dầu đó là một sự thừa nhận, nhưng có phải ai cũng là đạo Phật không? Sự thật rằng việc đó không thể. Thời Đức Phật còn tại thế, bản thân Ngài làm được gì đó không? Bản thân Ngài cũng không thể. Nếu bản thân Ngài có thể chuyển hóa hết tất cả mọi người trở thành Phật giáo thì đâu có những ngoại đạo chống đối Ngài. Và sự thật rằng nếu đạo Phật đã chuyển hóa hết tất cả mọi người thì đạo Phật đâu có một thời suy suy bại, tàn lụi trên chính quê hương của Đức Phật, là chính quốc gia mà đạo Phật sản sinh. Cho nên đó cũng là sự quy luật thôi. Cái không có nghĩa cái tốt nào cũng tồn tại mãi mãi. Sự thật rằng có những cái người ta biết tốt nhưng mà ta không sống được, người ta không làm được, người ta không thực hiện được. Tôi nói với các vị nè, ăn chay tốt hay xấu? Hả? Tốt, ai cũng nói tốt, mà ai ăn chay trường ở đây đâu, đưa tay lên tôi coi được mấy người. Ờ, cũng khá đó. Trường thiệt hay là trường bò? Thiệt. Hoan nghênh một số người này giùm tôi đi. Giỏi. Cũng vậy thì cũng khá đó. Nhưng mà nghe nói ăn chay thì tốt, nhưng mà không phải là ai cũng ăn chay được. Biết tốt đó, nhưng mà không phải là ai cũng làm được gì đó. Như vậy người ta cũng cảm thấy đi tu có những người ngưỡng mộ không? Ngưỡng mộ, thích không? Thích chứ, có những người cũng thích đi tu vậy. Nhưng mà thử vô ở vài hôm á. Đây là tôi nói thật với các vị là như vậy. Cho nên cái tốt, cái ngưỡng mộ, cái là như vậy đó, đó là một vấn đề. Còn chúng ta đã làm được điều gì về cái đó là một vấn đề khác. Sự thật rằng tôi thấy đi chùa rất nhiều. Cơ bản nhất những người theo truyền thống Phật giáo, từ tín ngưỡng cho đến những người có nhận thức đúng đắn về đạo Phật, cũng đến cũng đi chùa. Như sự thật rằng người ứng dụng lời Phật dạy trong cái những nhóm người đi chùa đó được bao nhiêu? Tôi không phải quơ đũa cả nắm. Tôi dám cho 95% những người Phật tử đi chùa là vì tin tưởng Đức Phật có khả năng ban phước giáng họa. Những người nhận thức để tu tập theo Đức Phật bằng con đường trí và con đường để mà chuyển hóa, 5% là cùng. Nếu các vị thật tu như một con người trên lộ trình giải thoát, không có nhiều chuyện đâu. Khi có nhiều chuyện, khi có thị phi, khi có phiền phức, khi có tất cả mọi thứ, ở đó là những phàm phu câu hội một xứ, chứ không phải là chư thượng thiện nhân. Cho nên các vị biết là như vậy. Cho nên việc tất cả mọi thứ đó là chuyện bình thường, phải cho nó là chuyện bình thường. Cho nên cái câu mà ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, cái câu này nói nôm na như vậy nhưng mà rất hay. Trong vô vàn người đi chùa, ai sao kể đó, miễn chúng ta tìm được cái gì nơi chùa hay là nơi Phật Pháp hay là gì đó, đó là việc của chúng ta. Còn cái chuyện mọi người cảm nhận thế nào, đó là việc của họ. Chuyện đó muôn đời, chúng ta đừng quá bận lòng về tất cả những việc đó. Xin các vị là như vậy. Chúng ta bận lòng để làm được gì? Các vị thay đổi được không? Chúng ta nói thấy bà đã thấy ghét đi chùa thế, nhưng lại thử thay đổi bà đi. Hả? Hay là nói sau lưng bà, đúng không? Gặp bà từ xa thì móc, ừ, mẹ nó thế vậy. Nhưng mà dám lại nói trước mặt bà không? Đúng không? Chúng ta không đủ khả năng, không đủ cái sức để chuyển hóa một người. Nhưng mà chúng ta có quyền không hài lòng về người đó. Cái đó là quyền riêng của chúng ta. Nhưng mà chúng ta thích vậy đó. Chúng ta thích rằng cái xã hội này, tất cả mọi người như thế, nó phải giống như chúng ta nghĩ, nó phải giống như cảm xúc của chúng ta, nó phải phù hợp với những nguyện vọng thế. Chúng ta đừng ảo tưởng giữa cuộc đời này. Tôi muốn nói như thế. Cho nên ở trên cuộc đời này, mỗi người chúng ta, như lời tôi nói ban đầu, đóng một cái vai khác nhau. Có người vai hề, có phải không? Có người vai tham, có người vai ác, có người vai thánh thiện, có người vai ngu, cái người vai gì đó, có người vai giàu sang quyền quý, có người vai nghèo hèn thấp kém. Quan trọng nhất mỗi người đóng cho tròn cái vai của mình thì một vở tuồng quảng hoàn hảo. Như xin thưa các vị, tất cả ở đây chúng ta có phải đang đóng tuồng không? Hả? Phải đang đóng tuồng không? Phải. Nhưng mà thường thường nếu chúng ta được chọn vai để đóng, chúng ta thích vai hạnh phúc hay là vai khổ đau? Này quá rõ ràng rồi, đúng không? Nhưng mà chúng ta có quyền chọn vai không? Chúng ta không có quyền chọn vai. Câu này rất là hay và đánh xác. Đạo diễn chọn vai cho chúng ta, có phải không? Trong tất cả những cái vai diễn, đôi khi chúng ta không được quyền để đòi đâu. mà do đạo diễn tử sao nhận ra được cái khả năng, cái duyên, cái con người của chúng ta nó phù hợp với cái vai gì. Vậy ai là người đạo diễn cho sân khấu cuộc đời? Hả? Nghiệp. Cũng giỏi á, mém mém rồi đó, một phần rồi đó. Còn gì đó không? Giỏi cho chàng pháp tay. Ít nhất cũng phải là như vậy chứ. Sau 3 năm quay lại không hơn mà tệ tiêu rồi. Ít nhất là cũng phải xác định được từng vấn đề nó như thế nào. Xin thưa các vị, như vậy thì cái vai diễn của chúng ta trong cuộc đời là do đạo diễn chọn. Nhưng sự thật, đạo diễn giữa cuộc đời này là nhân quả. Nhân quả chọn mỗi vai diễn của chúng ta. Nhân quả đưa cái đó, điều đó ra. À, nhân quả chọn cái người này là đàn bà, chọn ra cái người này là đàn ông, chọn ra người này là người đẹp, chọn ra người này người xấu, chọn ra người này là hạnh phúc, chọn cái người này khổ đau, chọn ra một vai diễn nào quyền quý cao sang, chọn cái vai diễn nào thấp hèn. Sự thật rằng nhân quả quyết định cho các vai diễn của chúng ta trên sân khấu cuộc đời. Nhưng ai tạo ra nhân quả? Hả? Cho chàng pháo tay nữa. Nhân quả là một quy luật, nhưng mà con người chúng ta đưa chúng ta vào các vai đó. Bởi vì con người chúng ta nó phản ánh thế nào để người ta chọn, đúng không? Về mặt thực tế, ví dụ người ta chọn một cái gương mặt hay là một con người để đóng vai hề, thì cái người đó nó phải có cái biểu hiện, cái năng khiếu, cái con mắt, cái miệng, cái cử chỉ, cái gì đó mà nó để mà phản ánh được cái vai hề người ta mới chọn chứ. Xin thưa với các vị, tôi nói với các vị nè, các vị có coi cái gì MC Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn Cao Kỳ Duyên hả? À, xin thưa với các vị, nếu mà sự thật rằng á, để mà gọi là Ngọc Ngạn mà để diễn hề như Hoài Linh á, thì thế nào? Không thể làm được. Nhưng mà Hoài Linh mà kêu làm như Ngọc Ngạn thì sao? Cũng không thể làm được. Bởi vì con người nó có tư chất đó. Anh Hoài Linh anh có cái tư chất đó, chú Ngạn có cái tư chất đó. Những con người có cái tư chất đó để cho người ta phải chọn vào các cái vị trí cho nó phù hợp như thế. Cái đó trong học thuyết đạo Phật gọi là nghiệp. Thì ở đây chúng ta thấy rằng để chúng ta có mặt trên cuộc đời này, chúng ta có một cái vai gì đó, thì cái này nhân quả quyết định. Mà nhân quả quyết định là hoàn toàn chính xác. Chúng ta đừng nói rằng ông trời không có mắt, cuộc đời bất công. Đây là những câu chúng ta hay dùng. Chúng ta có một người chồng, chúng ta có một người cha, chúng ta có một người mẹ, chúng ta có một người bạn, chúng ta có một hoàn cảnh, chúng ta có một thân phận. Đừng trách. Nếu chúng ta có nghiệp rồi, chúng ta chạy trời cũng không khỏi nắng. Cái đó là duyên của chúng ta mà. Dù hai vợ chồng nhiều khi chúng ta thấy rằng một cái người chồng rất ác, nhưng mà người vợ buồn có đó, trách có đó, nhưng mà bỏ được không? Tôi không hiểu lý do gì sao bỏ không được. Nhiều khi tôi cũng xúi đó. Tôi thưa thật với các vị, tôi thấy những người như thế khổ quá cho nên tôi xúi. Mà sau này tôi bị tai nạn nghề nghiệp rồi, cho nên sau này tôi xúi, tôi dặn là đừng có nói ra nghe chưa. Chứ ngày xưa tôi quên dặn cái câu đó tôi bị. Đúng ra mình là người ngoài cuộc. Mình thấy cái việc đó quá ư là vô lý. Cái việc này cô này quá ư là thấy tội. Thế một người chồng như vậy. Nhưng mà thật sự mà nói, nghiệp ràng buộc rồi chả không được các vị. Nó phải có lý do để nó ràng buộc chúng ta. Nó ràng buộc chúng ta. Nhưng mà khi nghiệp trả hết hoặc duyên hết rồi, tự nó có lý do để chia tay. Có khi chia tay là một trong hai, một trong hai đi về suối vàng. Cái đó cũng là một cách chia tay. Nhưng mà có những khi nó có một lý do đường ai nấy đi. Xin thưa với các vị, đây là những điều mà tôi cũng hay có cái suy nghĩ để can thiệp vào trong tất cả các việc của cuộc đời. Nhưng mà sự thật rằng rất mệt mỏi. Tội người ta mà mình nghiệp mình, mình can thiệp vào mình cũng lãnh một phần nào đó trong đó. Rất mệt mỏi. Mà phải nói rằng càng chia sẻ với họ mình mới hiểu được cái nhân quả nghiệp báo để đặt cái vai trò nhiệm vụ con người trong từng vị trí một trong cái cuộc đời này. Ở đây có những người cha, người mẹ cảm thấy con mình như vậy là nó bị lừa dối, nó bị nó đáng thương, nó người ra nó quá ác ấy. Cha mẹ cũng cảm thấy đau xót lắm chứ. Nhưng mà có đủ các cái lời khôn ngoan, có đủ điều kiện mà can thiệp cũng đâu giải quyết được vấn đề. Cho nên cái giai tuồng nào diễn cho xong giai tuồng đó. Và chúng ta có thể thay đổi được thân phận cuộc đời hay không tùy cái sự chuyển nghiệp của mỗi con người chúng ta. Chuyển nghiệp là có nhưng mà không phải dễ. Tôi nói thật với các vị như vậy. Nghiệp là một thói quen, là một hành động, nó có một cái sự ràng buộc của chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Chứ không phải đơn giản. Cuộc đời không phải có một lần sinh ra trên cuộc đời rồi một lần chết đi thế thế. Nếu đã là như vậy thì cũng không cần lương thiện, không cần gì hết. Khi mà đi sang Mỹ thì tôi gặp những Phật tử ở Mỹ thì họ nói là người Mỹ sống rất là thực tế. Họ không cần nghĩ rằng à mai này là cái gì, đời sau là cái gì. Nhưng mà họ sống cứ sung sướng, cứ hạnh phúc, tất cả những cái gì mà họ cần thế thế thế thế. Thì đây cũng là cái cách sống của họ. Nhưng mà ở đây tôi có một cái quan niệm rằng giữa cái cách sống mà xài phân hóa học và sân phân gì đó hữu cơ, cái đó là tùy. Ai muốn bón cách nào bón. Phân hóa học nó sẽ có cái hậu quả về phân hóa học. Phân hữu cơ nó có những cái gì đó tác dụng lâu dài gì cho tất cả mọi cái thực vật mình trồng hay là cho việc cải thiện đất gì đó, vân vân. Thấy sung nhất thời nhưng mà chưa hẳn là lâu dài. Cái gì nó cũng là một quy luật hết á. Nó là cái việc hai mặt trong cuộc đời. Cho nên ở đây chúng ta cứ suy nghĩ rằng là có những người cứ phiền phức cái này, cứ chán cái kia, cứ bực mình cái nọ. Cái cảm giác của chúng ta như vậy, đó là việc của chúng ta. Nhưng mà chúng ta không thay đổi được điều gì về những điều mà chúng ta cảm thấy chán nản, phiền phức đó đâu. Tôi nói với các vị, bản thân tôi nè, khi tôi sống ở Việt Nam, nói thẳng ra thì tôi thấy nhiều người mà chỉ là đánh bắt cá này kia kia nọ, nó không phù hợp với cái nhận thức của mình. Ví dụ như mùa mực trứng này chẳng hạn, thì mực trứng nó sẽ đắt như vậy, ăn ngon như vậy, cứ khuyến khích đánh bắt như vậy để tăng giá như vậy. Tôi thấy những việc làm này nó nghịch lý cho sự phát triển đó. Nhưng mà cái chuyện mà thấy là chuyện của mình, còn đánh bắt là chuyện của mọi người, cứ nói gãi tạo thêm chúng ghét chứ được cái gì đó. Chúng ta không được cái gì, không thay đổi được bất cứ mọi điều gì. Nhưng mà nếu chúng ta xin bực phiền, chúng ta sẽ phiền mãi mãi. Sự thật là như vậy. Tôi la làng không biết bao nhiêu về các vấn đề đó. Giống như một cái hạt muối bỏ vào dòng sông có tác dụng gì. Một canh én không lành nên mùa xuân. Thì tôi nói chung là tôi cũng lì đó. Tôi nói là một canh én không lành nên mùa xuân, mà tôi vẫn bay đi kêu gọi mùa xuân. Nói thật sự mỗi cánh mà chưa thấy xuân. Cánh thì có mỗi đó, mà xuân thì chưa về. Không biết một ngày nào đó mùa xuân có mảnh ngoặt là nhìn tôi hay không về những cái điều đó. Nhưng mà sự thật, tôi đâu phải tôi kêu giữ mực trứng lại để tôi ăn. Tôi không có đó. Trước khi tôi qua đây ngay cái dịp mà rằm tháng 7 vừa rồi đó, thì tôi thấy cái cô Phật tử này cô xách một cái thùng mũ vô, mà trong đó đó một bọc cái cá, mà cá gì, cá lòng rồng, các vị biết không, cá lòng rồng như đầu đũa ăn của chúng ta, nhỏ như vậy đó. Thì nếu mà cái cá lòng rồng là cá con của cá lóc, như vậy thì cá lóc nó bự to cũng bằng cùm tay chúng ta đúng không. Như vậy mà bây giờ nó có một chút xíu vậy à, mà không biết cái cách gì họ bắt hết là đem đi bán. Họ bán cho mọi người thì ở đây tôi hỏi bán để làm gì, họ nói là mua cá này về kho tiêu ăn ngon lắm. Ở đây chúng ta tận diệt môi trường, tức là tận diệt sự sống. Tức là chúng ta có một quan niệm như vậy, mình thấy cái điều đó mình rất là buồn. Không phải buồn là gì, sợ ngày mai này tôi không có cá tôi ăn. Tôi đâu có bận lòng về chuyện đó đâu. Nhưng mà mình nhìn về xã hội, Cái đây là mình chỉ thấy trước mắt có một thôi đó, còn thực tế 1 triệu lần. Thực tế mà mình không thấy nó tới 1 triệu lần đó. Như vậy tôi kêu ca những cái này để được cái gì? Nhưng mà sự thật rằng mình nhìn mình cảm thấy mình bức xúc, mình bức xúc quá. Có những người đó vì họ nghèo, tôi nói nghèo bằng Campuchia không? Nhưng mà Campuchia tại sao người ta làm được cái chuyện mà gọi là người ta bảo vệ những cái thời điểm mà cá sinh sôi nảy nở tất cả mọi thứ, người ta cấm đánh bắt, người ta làm được điều đó. Tại sao chúng ta cho chúng ta nghèo cái chúng ta tùy tiện đánh bắt? Tôi thấy những cái đó tôi bức xúc. Rồi bây giờ tôi thấy kéo lưới thì người ta có quy định là lưới mỗi loại cá nó có những cái kích cỡ khác nhau, nhưng mà tôi thấy khi mà người ta kéo lưới, người ta kéo lưới chắc là nó mỏng hơn cái này một chút. Nó giống y như cái lưới mùng của chúng ta ngủ vậy đó. Các vị ở phương Tây chắc không có ngủ mùng đúng không? Có khi nói mùng cái người, một số người không hình dung được. Các vị biết không, thấy những cái kéo lưới như vậy không còn một con gì sót hết á. Một con như cây kim không sót được nữa. Một con gì đó như kim cũng mắc vào lưới đó. Vậy thì tôi hỏi, ủa sao tại sao mà cá lớn cũng bắt mà cá như cây kim gì cũng bắt? Thì họ nói làm gì? Cá lớn thì bán cho người ăn, cá nhỏ này cho vịt ăn. Tức là những cái cá đó đó, nó không là một con gì hết á, nó là một cục hà bà lăng, trong đó có đủ thứ loại. Thì ở đây họ sẽ bán cái đó cho những người chăn vịt chăn gà thế. Như vậy thì còn cái gì trong dòng nước này mà để tồn tại nữa? Còn vi khuẩn à? Các bạn không? Tôi nói ra cái điều đó để làm gì? Tôi hay bức xúc những điều đó, nhưng tôi không làm gì được hết á. Tôi la làng, tôi thế này, tôi trao đổi, tôi nói thế. Nhưng mà không có cải thiện được các vấn đề. Tôi tự đem khổ vào con người, tôi tự đem khổ vào tôi tự trăn trở những điều đó. Nhưng mà sự thật rằng quy luật của cuộc đời nó là như vậy đó. Cuộc sống nó là như vậy, mỗi một hoàn cảnh như vậy, rồi giá phải trả cho mỗi hành động của chúng ta là như vậy. Như vậy thì bây giờ chỉ có điều tôi làm được gì tôi thôi, chứ thật ra mà nói không cải thiện được một vấn đề như chúng ta nghĩ. Cho nên xã hội nó có một cái câu mà cũng hơi mà vô tình đó, thì câu là mặc kệ nó. Có nghe câu này chưa? Có nghe câu là mắc kê nô, là mặc kệ nó. Nếu mà nói cho nó có như mà mang cái nghĩa như tiếng Tây rồi, cho nó có văn minh lịch sự, mắc kê nô. Nghe được hay không? Quyền của mọi người. Rồi người Tây nghe không hiểu, ông nói cái đó là cái gì vậy, thì mình nói sao? Dịch giá gì? Mặc kệ nó. Như vậy thì có những điều chúng ta phải xài câu này, có những điều chúng ta phải xài câu này. Sự thật rằng thấy gì mà nói không được, nói chúng ta sẽ bị chỉ trích, chúng ta sẽ bị người ta chửi lại. Người ta không có nghĩ như những điều mình nghĩ. Người ta nghĩ rằng mình thầy tu, mình không có ăn, mình không có biết, đừng có can thiệp vào mấy chuyện của đời. Thế. Sự thật rằng có những người nói rằng tu là tu đi, mấy chuyện cái chuyện đời xía vô làm gì. Thế. Nói những câu cũng đau chứ. Nhưng mà nếu chúng ta không có một suy nghĩ để gì vào cho đời, thì chúng ta tu để làm gì? Một thầy tu như vậy cũng ích kỷ, vô tích sự quá. Cho nên là thầy tu phải làm được cái gì cho cuộc đời, đóng góp một tiếng nói để làm một cái gì, để giúp cho cái gì đó nó thay đổi, nó cải thiện tốt hơn. Nhưng mà xin thưa với các vị, Vô vàn khó khăn. Để đem đạo vào đời cũng vô vàn khó khăn. Giúp một người thay đổi những cái tật xấu và những cái hành động nó được không được hay, để thay đổi, để hoàn lương, vô vàn khó khăn. Phải nói là như vậy. Có dấn thân, có làm, có gian nan, có trả giá rồi chúng ta mới hiểu. Những cái bài giảng tôi đến với tất cả các vị là từ những sự trăn trở và trải nghiệm của tôi, có những cái vấp phải của tôi về cuộc sống, về tất cả mọi người. Có những lúc mình nhìn theo cái quan điểm của mình, nhưng mà khi mình đặt vấn đề với mọi người thì họ cũng có những vấn đề đau khổ và khó xử của họ. Thấy là như vậy, nhưng mà có những khi chúng ta có nói, nhưng mà rồi khi họ phân trần ra, chúng ta biết nói gì hơn? Khi chúng ta không lo cho họ được chén cơm manh áo thì cái đó quyền của họ. Tôi nghĩ rằng có những lúc chúng ta cũng không cần quá bận tâm vào trong những cái cuộc đời, nói và làm với hết lương tâm thôi, còn cuộc đời thay đổi được hay không đừng quá mong đợi. Tôi phải nói là như vậy. Ví dụ các vị có một đứa con hư, các vị có một người chồng hư, các vị có một người vợ hư, nó không như chúng ta mong muốn, thì ở đây các vị có năn nỉ ỉ ôi phân trần, có nói cách mấy, đó là việc của các vị. Còn họ thay đổi được bao nhiêu thì tùy họ. Chứ thật sự mà nói không thể như chúng ta mong đợi đâu. Cho nên tôi có giảng một bài giảng tại Mỹ lần trước. Tôi có bài giảng là đừng tham vọng thay đổi người khác. Các vị có nghe bài giảng này chưa? Như vậy thì ở đây tôi từng lâm dấp cái chuyện này tôi mới nói như vậy. Nếu mà dễ dàng thay đổi người khác á, thì cuộc đời này không ai đóng vai ác hết á, mà cũng không có một gia đình nào gặp những hoàn cảnh trớ trêu hết á. Bởi vì cái gì dễ thay đổi, chúng ta nói một lần, chúng ta khuyên răng vài ba lần thì mọi việc nó đã cải thiện tốt rồi. Nhưng mà đâu phải như vậy. Cái nhìn về cuộc đời lương thiện là việc của chúng ta, nhưng mà tất cả các việc nó có được cải thiện như những gì chúng ta suy nghĩ hay không, đó là vấn đề khác. Cho nên nhìn về thế giới, nhìn về cuộc đời, đừng có ý tưởng là thay đổi cuộc đời như chúng ta mong ước. Các tổ sống rất là thoải mái, tùy duyên. Có một vị tổ nói cái câu là tùy duyên tiêu cụ nghiệp, nhậm vận trước si mi. Tùy theo hoàn cảnh, điều kiện cho phép để mà bớt dần những nghiệp cũ, những nghiệp xấu của mình. Tùy thời mặc áo xiêm, có nghĩa là khi nóng thì mặc áo cách khác, mà khi lạnh thì mặc áo cách khác. Trời lạnh chúng ta thì cũng không mong muốn rằng trời nóng lại được, mà trời đã thời tiết là nóng rồi, chúng ta cũng không mong muốn đi lạnh lại được. Chúng ta có quyền cải thiện với những cái gì của chính mình á, chứ chúng ta không có khả năng để cải thiện về vũ trụ, về quy luật, về một cách thực tại của xã hội. Ví dụ tôi hỏi với các vị nè, nước Mỹ là kỹ thuật cao đến cỡ nào, nhưng mà con ngăn được hai cơn bão vừa rồi vào hai tiểu bang khác nhau ở Texas và ở gì đó, Florida. Chúng ta có thể dự báo trước được điều đó có thể xảy ra, nhưng Mỹ có thể dùng một cái phương tiện khoa học, công nghệ, kỹ thuật nào để có thể ngăn được những cơn gió đó vào đất Mỹ không? Xin thưa với các vị, không thể. Nó đã là quy luật rồi thì ở đây chúng ta có thể hiểu, nhận thức về các điều đó. Quy trình nó là như vậy, biết quy trình nó là như vậy, nhưng mà không thể nào can thiệp được tất cả những điều đó. Vậy thì ở đây xã hội nó cũng vậy. Ai không muốn xã hội này tốt đẹp? Giờ nói cái xã hội lớn quá, nói một gia đình đi. Gia đình là một xã hội thu nhỏ, các thành viên của chúng ta là những cái vai trò khác nhau trong xã hội. Chúng ta cho là như vậy đi. Mỗi một đứa con, một cái đứa rể, đứa dâu, hay là mỗi thành viên trong gia đình đó là một cái tánh khác nhau. Nó cũng phản ánh cho tính đa dạng của xã hội. Chúng ta ai cũng muốn cho gia đình mình hạnh phúc, con ngoan trò giỏi, trên thuận dưới hòa, anh em yêu thương nhau, đùm bọc chia sẻ. Người làm cha làm mẹ muốn không? Ai muốn gia đình tan nát? Ai muốn anh em nó quay lưng lại với nhau? Ai muốn những người thân trong một gia đình mà phải đi kiện cáo nhau ra tòa, phải không nhìn mặt nhau thế này thế nọ? Đâu có ai muốn những điều đó. Nhưng mà điều đó nó vẫn là như vậy đó. Cho nên ở đây là một quy luật. Trước hết chúng ta không thay đổi được quy luật, không thay đổi được các vấn đề của trật tự xã hội. Điều duy nhất tôi muốn chia sẻ với các vị là hãy nhìn lại chính mình. Tức là mình đã thay đổi được điều gì trong quy luật, mình đã làm được điều gì để mà thoát ra ngoài khỏi các vấn đề mà chúng ta bất mãn, chúng ta khó chịu, chúng ta không hài lòng, chúng ta chán nản. Chúng ta cần phải nhìn lại mình là chính. Đây là chuyện mà cần thiết. Cho nên ở đây chúng ta muốn thay đổi thế giới, Chúng ta không làm được đâu. Chúng ta muốn thay đổi một quốc gia không làm được đâu. Chúng ta muốn thay đổi một xã hội không làm được đâu. Cái điểm xuất phát của tất cả những sự thay đổi đó nó xuất phát từ đâu? Hả? Từ chính mỗi con người chúng ta. Tôi nói như thế này, Bill Gates sinh ra trong cuộc đời và khi ông vào các trường học, ông có nghĩ rằng ông có thể cải thiện và góp phần thay đổi một mức độ nào đó của thế giới không? Có không? Ông đâu có nghĩ đó. Nhưng mà chính con người thiên tài của ông có góp phần để làm được chuyện đó không? Như vậy ở đây chúng ta thấy cái điều gì? Nhìn những cái điều đó chúng ta mới nhìn đến mình. Muốn thay đổi một các vấn đề gì thì ở đây trước hết chúng ta phải thay đổi nơi chính mình, quan điểm nhận thức nơi con người mình. Ở trong đạo gia có một câu: dục tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo, nhân đạo bất tu tiên đạo diễn hỷ. Như vậy thì muốn tu đạo tiên thầy phải trước hết tu cái đạo làm người. Đạo làm người không tu thì tiên đạo xa vời. Nhưng mà cũng có thêm một câu nữa là dục trị kỳ quốc, tiên trị kỳ gia. Dục trị kỳ gia, tiên tu kỳ thân. Mà dục tu kỳ thân, tiên chánh kỳ tâm. Nói nghe kỳ tôi cũng kỳ mà. Không hiểu hết phải không? Như vậy thì ở đây người ta có cho chúng ta một cái câu là muốn mà an bang trị thế, muốn trị quốc, một cái quốc gia như vậy thì trước hết mình phải làm ổn định cái gia đình. Mà muốn ổn định được gia đình thì trước hết phải làm gì? Phải tu cái bản thân của mình. Mà bản thân của mình muốn được tu dưỡng thì phải làm gì? Phải chánh tâm chánh ý. Như vậy thì chúng ta không thể uống rượu lè nhè, hút thuốc phè phẩn mà chúng ta khuyên con đừng rơi vào các cái vấn đề này nhé con. Có phải không? Bản thân thì lè nhè cầm chai uống rượu vậy đó. Có đừng uống rượu nha. Nó nghe không? Làm sao làm được điều đó? Cha cũng kêu con đừng uống rượu thì trước hết là cha phải bỏ rượu, phải không bị sai lè nhẹ, phải không là như vậy chứ. Cha cầm chai rượu đi xỉn tới xỉn lui lè nhẹ như vậy, cha kêu con đừng uống rượu chuyện đó không thể xảy ra. Như vậy thì nhìn vào những điều đó thì chúng ta hiểu rằng là thay đổi cái gì cũng được, mong ước cái gì, nguyện vọng cái gì, chúng ta phải tự chuyển hóa và thay đổi chính mình. Cho nên đó, có những khi chúng ta bực dọc tất cả những điều trách móc với xã hội, sự thật rằng không có thấm tháp gì, không có tác dụng gì. Mà tất cả mọi cái sự thay đổi đó có được tác dụng gì hay không, trước hết chúng ta phải thay đổi chính chúng ta. Đức Phật cũng vậy. Đức Phật nhìn thấy một xã hội Ấn Độ bất công. Một xã hội Ấn Độ bất công, những người mà sống trong các cái giai cấp khác nhau, họ sống họ bóc lột, họ chèn ép nhau, giai cấp trên xem giai cấp dưới như thú vật. Thế. Những điều này dưới mắt một con người đại từ bi như Đức Phật, Đức Phật rất là bất mãn. Đức Phật bất mãn. Nhưng Đức Phật giải quyết được điều gì? Không giải quyết được điều gì khi tập quán xã hội tất cả mọi thứ nó là như vậy. Đức Phật phải đi để thay đổi chính mình. Nếu Đức Phật không có một sự thay đổi chính mình, một sự cách mạng chính mình, Đức Phật không thay đổi được các vấn đề không tốt của xã hội Ấn Độ đang là. Cái này chúng ta thấy rất rõ như vậy. Đức Phật cũng cảm thấy rằng nếu mình là một thái tử ở tại kinh thành Ca Tỳ La Vệ thì cũng bất lực thôi. Hay là có thể làm vua tại nơi này cũng bất lực trước cái vấn đề thực tế đó thôi. Mà thực tế đó nó không phải là nó nằm trong một cái vùng của kinh thành ta Ca Tỳ La Vệ, mà nó là của tất cả các nước đang là hay là dưới cái nhìn của Đức Phật là tất cả chúng sinh đang là. Cho nên tôi biết rằng có rất là nhiều cái nhà đạo đức có rất là nhiều những người lương thiện nhìn về các vấn đề xã hội buồn lắm. À, trong nước cũng như ngoài nước chúng ta thấy thực tế chúng ta cũng rất là buồn. À, nhưng mà sự thật rằng quy luật cái những lúc này như vậy, ngoại quốc chúng ta cũng thấy rằng à tại sao nó có những cái mà gọi là nó bất công hay là nó thế này thế kia như vậy, nhưng mà nó xã hội nó là như vậy, cái nào nó cũng có cái mặt tích cực và cái nào nó cũng có mặt tiêu cực của nó. Mà nhiều khi chúng ta nghĩ rằng cái gì cũng theo như chúng ta mong đợi, không bao giờ có những điều đó xảy ra, không bao giờ. Nếu làm được điều đó các bậc thánh ngày xưa đã làm rồi. Nếu mà có thể thay đổi hết tất cả những chúng sinh ta bà này không còn khổ đau nữa, làm được điều đó Đức Phật đã làm từ khi Ngài còn tại thế rồi. Nhưng mà ở đây với một cái nguyện vọng, nguyện ước của con người đặt ra cái mục đích cho hạnh phúc tối cao của con người, cho sự lương thiện tối cao của con người, người ta cứ đặt ước mơ như vậy, nguyện cho chúng sinh thế thế. Những người tu chúng ta nguyện như vậy, hàng đêm chúng ta tụng kinh chúng ta cũng nguyện, nguyện đem công đức này gọi gì nữa, hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh. Hả? À, chúng sinh thì thành Phật đi, con còn phàm phu. À, phải không? Sự thật với các vị, nguyện như vậy như ai thành Phật? Bản thân chúng ta thành chưa? Và chúng ta tin rằng mình thành chưa? Nhưng mà chúng ta cứ nguyện, ước mơ mà. Nhưng mà ở đây nguyện là cái chuyện một lẽ, nhưng mà bước ra khỏi đạo tràng là chuyện khác. Hồi nãy tôi mới nguyện cho mọi người thành Phật đây, nhưng mà bước ra thử ai lấy vé tôi đi. Không, tôi bước ra khỏi ở bên ngoài mà ai thử lấy vé tôi đi. Thế thế. Hoặc là có những cái cử chỉ nhìn điểu tôi đi. Hoặc là tôi mới đậu xe chỗ này rồi ai mà bẻ kiến lại cho tôi đi, hay là hoặc là chày chiếc xe tôi đi. Tôi đâu có để cho họ yên. Các bạn thấy không? Nguyện họ thành Phật nhưng mà tôi chưa thành. Xin thưa các vị, cái đó để nói gì? Tại sao chúng ta không làm được những điều như thế? Nói thì nói được, phân trần thì phân được, hiểu thì nó là như vậy, nhưng làm là lại vấn đề một lẽ. Cho nên ở đây có nhiều khi chúng ta ước mơ về một cuộc sống thánh thiện, một cái xã hội tốt đẹp như mong ước của chúng ta, nhưng bản thân chúng ta thật sự chúng ta có tốt đẹp và thánh thiện như người khác mong đợi chưa? Chúng ta cũng còn rất nhiều vấn đề, bởi vì chúng ta nhìn theo nghiệp cảm và nguyện vọng của mình thôi. Ai cũng chỉ mong muốn tất cả mọi thứ cho cái nguyện vọng của mình. Vì vậy tôi chỉ chia sẻ rằng là những người tu nhìn lại các vấn đề bằng cái tâm rộng mở một chút, bao dung một chút, và nhìn lại chính mình một chút. Phải nói là mình tự nhận ra mình là điều quan trọng. Nhận ra mình rồi mình sẽ hiểu được con người. Mình có chuyển nghiệp chính mình sẽ hiểu được cái cách giúp người chuyển nghiệp. Và mình nhìn như thế nào thì xã hội nhìn ngược lại mình cũng như thế ấy. Cho nên ở đây với vấn đề tôi nói với các vị là nếu cái thế giới này chỉ toàn là sự lương thiện thì thật sự mà nói đó chỉ là nói vui thôi. Nó không bao giờ là sự thật. Nhưng mà cái thiện nó cũng có những cái mức độ tương đối nữa. Cái thiện cũng tương đối, có những khi chúng ta nhìn cái đó là thiện, nhưng mà có những người nhìn cái đó là không thiện. Nói thẳng là như vậy. Cái sự thiện theo cái nghĩ của mỗi con người. Có những cái người mà gọi là thật sự mà nói, các vị có những ông chồng mà rơi vào trong ma túy, rượu chè hay là này kia, nó bia ôm rồi này kia nọ, các vị có cảm thấy rằng chán không? Hả? Có trách không? Buồn không? Có nói những cái chỗ đó thế là tạo ra những con người hư hỏng không? Chúng ta cho là như vậy. Nhưng mà những người trong đó thì sao? Nếu không có những nhu cầu đó, cuộc sống của họ không ổn, họ không biết sống đâu. Thì những người đó cho rằng những cái người đi tiêu khiển những cái đó là khách quý của họ, là sự lương thiện của họ đó. Họ đâu giống chúng ta. Chúng ta thì bị tan nát cửa nhà, chúng ta thấy gặp này kia nọ, chúng ta khổ, chúng ta cảm thấy nguyền rủa trách móc những nơi đó. Nhưng mà những nơi đó thì người ta lại cần những con người như thế. muôn mặt của xã hội. Đừng nghĩ nơi nào cũng là chùa, đừng nghĩ ai cũng phải đi chùa, đừng nghĩ ai cũng phải làm như những điều chúng ta nghĩ. Cho nên tôi là thầy tu, nhưng mà tôi cũng không có tham vọng về điều đó. Tôi không phải tham vọng hết tất cả mọi người đều đi tu đâu. Nếu cả xã hội này cạo trọc đầu hết mà làm giống tôi thì sao? Hả? Nó lúc đó nó cũng không còn cái gì đấy để gọi là cuộc đời hay là này kia cái nào nữa. Cho nên ở đây xã hội phải muôn màu, muôn mặt, muôn vẻ, tất cả mọi thứ như vậy, nhìn thực tế như vậy. Điều quan trọng là ở người tu cần nhìn lại chính mình để làm sao diễn trọn vai trò của mình trong một kiếp người. Chúng ta có quyền chọn cho mình một vai diễn tương lai. Tuy nếu chúng ta không còn muốn tồn tại trong thế giới này nữa, chúng ta có một nguyện vọng tu tập để vãng sanh về tịnh độ hay gì đó, hay là giác ngộ một vị thành Phật gì đó, để không còn bị luân hồi lưu chuyển trong sáu đường thế. Nếu mà những người đạt được cái mục đích đó thì quá tuyệt vời rồi. Nhưng mà trên nguyên tắc cơ bản nhất, không có đơn giản như chúng ta nghĩ. Trở lại vấn đề là tất cả các vai diễn có phải là mãi mãi không? Hả? Có một vai diễn nào mãi mãi không? Thay đổi được không? Nó thay đổi được, và đồng thời chúng ta không muốn thay đổi thì đến lúc nó cũng phải thay đổi. Cho nên ở đây nhìn vào các vai diễn là như vậy, nhưng tính theo chuỗi dài của thời gian nó đều biến hóa đổi thay vô thường. Cái này trong đạo Phật gọi là tánh không. Tại sao trong đạo Phật dùng chữ không? Ở đây tôi có giảng bài giảng vừa rồi tại Úc Châu. Tánh không nền tảng triết học Đại Thừa. Có thể bài giảng này tương đối hơi cao so với tầm nhận thức của những cái người học Phật thông thường. Nhưng mà đưa ra một cái vấn đề để chúng ta chiêm nghiệm suy nghĩ. Nếu ai có đủ cái duyên, cái tầm nắm bắt, thì chúng ta có quyền nhận thức một cách nâng cao. Nhưng cơ bản nhất, trong cuộc đời dưới mắt người giác ngộ chỉ là không. Giai gì cũng là không cả. Giai giàu cũng không, giai nghèo cũng không, giai thiện cũng không, giai ác cũng không. Tại sao vậy? Với những người giác ngộ, cuộc đời là một giấc mộng. Nếu chúng ta ngủ, chúng ta nằm chiêm bao, thì những hình ảnh lúc chúng ta ngủ thật hay giả? Sao biết giả? Lúc chúng ta đang trong chiêm bao, chúng ta biết thật hay giả? Lỡ nằm trong chiêm bao mà thấy chó ngược thì sao? Chạy thấy mộ tổ, không phải không? Nhưng mà ngồi hồi sao? Chạy thục mạng rồi sao? Hả? Giật mình, hú hồn, mơ, có phải không? Như vậy lúc chúng ta nằm ngủ, chúng ta chiêm bao, chúng ta đâu biết giả. Nhưng mà sự thật rằng tất cả chúng ta đang là ở đây là chúng ta mở mắt chiêm bao. Cái này hiểu không? Hả? Thầy nói thầy hiểu á. Hả? Cái này nói thật. Nếu chúng ta nhắm mắt để chúng ta thấy được những cảnh tượng buồn vui được mắt trong chiêm bao, chúng ta có cảm xúc không? Lúc đó chúng ta buồn không? Ví dụ như chúng ta nằm chiêm bao, chúng ta thấy người ta chết, chúng ta có khóc không? Buồn không? Nhưng mà giật mình thức dậy thì sao? Hú hồn, không có chết thiệt. Có phải không? Nhưng mà lúc nằm chiêm bao chúng ta vẫn cảm xúc. Như vậy thì tại sao tôi nói các vị, những cảm xúc của các vị buồn vui và cuộc đời của các vị chênh lệch về thân phận và tất cả những các tính khác nhau trong xã hội là các vị đang mở mắt chiêm bao? Các vị có nhận ra không? Chắc là hơi mí mí một chút không? Này về để suy nghĩ lại. Xin thưa các vị, chư Phật, chư Tổ và học thuyết Phật giáo đã suy nghĩ trước cho chúng ta hết rồi. Chỉ có điều là chúng ta chưa tỉnh mộng. Bởi vì tất cả mọi thứ trong cuộc đời của chúng ta có đổi thay không? Có phải buồn mãi không? Và có phải vui mãi không? Và mỗi người có phải khổ mãi và có người hạnh phúc mãi không? Rồi có người nào ở đỉnh cao mãi không? Rồi có người nào dưới cùng đáy của xã hội mãi không? Xin thưa các vị, trong một bộ phim hay trong một cái tuồng cải lương hay tất cả mọi thứ, nó có kết không? Thì ở đây sân khấu cuộc đời thực tế như thế này, nó có đoạn kết của nó không? Nó sẽ có đoạn kết của nó. Và khi đoạn kết là hết á, tất cả mọi thứ đều đổi thay, và một diễn tuồng mới sẽ được bắt đầu với mỗi thân phận và kiếp đời của mỗi con người. Để chúng ta phải hiểu rất rõ. Và chính vì vậy, trong cái nhìn của đạo Phật cho là mọi hiện tượng trong cuộc đời chỉ là trò huyễn hóa tạm có mà thôi. Vì vậy tại sao các vị mà chân tu đắc đạo, hay là những người giác ngộ như Đức Phật, hay là các bậc thánh, hay là nói thẳng ra những người Phật tử tu một cách gọi là có khả năng giác ngộ cao, cũng vẫn không bận lòng trước cái trò thay đổi huyễn hóa trong cuộc đời. Người ta vẫn nhận được điều đó, bởi vì cái đó nó không thật, cái đó không phải thật. Chia tay cũng vốn không thật, yêu thương cũng vốn không thật, thù hận cũng vốn không thật. Nếu thật thì không đổi được đâu. Hận thù thật hay giả? Hả? Hận thù thật hay giả? Bởi vì có những lúc chúng ta tha thứ, có phải vậy không? Như vậy hận thù thật thì có tha thứ được không? Chúng ta có tha thứ nó cũng không hết thù, có phải vậy không? Nếu nó thật là nó là như vậy. Còn vì nó giả cho nên nó thuộc về gì? Cảm nhận thôi. Cảm nhận mày thấy ghét thì tao thù, nhưng mà mày làm một hành động nào mày giúp mày làm gì đó, tao thấy thương lại cái hết thù. Có phải không? Như vậy thì ở đây cái thù nó không thật, thương thật không? À, bữa nay sự giúp đỡ chia sẻ cận kề thương. À, mà nếu nó thật thương thì nó sẽ không ghét. Nhưng mà con người có lúc thương mà có lúc ghét. Vậy thương ghét có thật không? Như vậy có phải là trò huyễn quá không? Vậy thì ở đây sự thật rằng nếu một con người giác ngộ sẽ thấy thành suy thành bại được mất là vỡ tuồng tạm có tạm không. Một cái chùa Quê Nghiêm vài năm trước ở một vị trí nào đó, rồi chùa Quê Nghiêm hôm nay vị trí này, nhưng mà rồi một tương lai nó sẽ có một vị trí khác, với hình thù khác, với dáng dấp khác, với cảm nhận của người chúng ta khác. Và sự thật cái khác đó nó có dừng lại không? Không dừng lại, và nó cũng sẽ mãi mãi thay đổi. Nó là một cái dở tuồng thì đóng tạm như vậy cho xong. Có những vở tuồng 10 năm, có vở tuồng 20 năm, có vở tuồng 30 năm, thế. Rồi vở tuồng nào cũng sẽ kết thúc. Và vở tuồng của kiếp người kết thúc hơn. Hả? Vui hay buồn khi kết thúc? Chưa biết phải không? Chưa biết. Xin thưa các vị, chưa kết thúc cuộc đời, chưa có câu trả lời. Nhưng mà dường như vở tuồng nào kết thúc cũng buồn. Cho nên người ta hay gọi là bi kịch. Dùng chữ bi kịch. Người ta thích bi kịch. Người ta sợ bi kịch, nhưng mà người ta cũng lại thích bi kịch. Như vậy, ở trên cuộc đời này, tất cả mọi hình thái giới, cái nhìn của một bậc giác ngộ đều vô thường đổi thay, nó là như vậy đó. Như vậy trong lục đạo là sáu đường. Sáu đường gồm cái gì? Gồm một là trời, người, Atula, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Như vậy thì mình nói cho thuận miệng là trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như vậy trong sáu đường này, con người chúng ta có đường nào mà chưa lưu chuyển không? Như vậy thì chúng ta lưu chuyển trong sáu đường này từ vô lượng kiếp cho đến ngày. Và ngày nay chúng ta đang lưu chuyển trong cõi nào? Cõi người, mãi mãi được không? Cũng có thể mà cũng không. Cũng có thể. Nếu chúng ta giữ vững được lập trường của một con người, sống trên nguyên tắc đạo đức của người, thì chúng ta sẽ giữ được cái đó. Nhưng mà đời này giữ được, đời sau chưa chắc. Bây giờ đời sau biết sinh vào thế giới nào? Dù ở đây chúng ta đang là con người học Phật theo chánh kiến, rồi trong một cái đời khác chúng ta lại sinh vào một môi trường tà kiến, thì những chánh kiến đó nó có liệu nó có cơ hội để bộc phát hay không? Cho nên người ta hay nguyện sanh đời đời gặp được, gặp được Phật pháp. Đây là cái lời nguyện rất là hay á. Chúng ta không biết rằng mình như thế nào, giai tuồng nào cũng được, giai tuồng làm vua làm quan hay là giai tuồng bần cùng khố rách áo ôm gì không biết, nhưng mà làm sao một đời đó đó cho con được gặp Phật pháp, rồi nó đóng giai tuồng gì đó là tùy nghiệp của con, nhưng mà cứ cho con gặp Phật pháp đi. Cái đây nó nói là như vậy. Như vậy với cái giai tuồng là quyển hóa, là tạm có tạm không, thì sự thật người giác ngộ cũng không bận lòng. Nhưng mà ở chúng ta bị ràng buộc nghiệp, chúng ta đóng những cái giai tuồng, mà nhất là những giai tuồng khổ đau, thì chúng ta bận lòng không? Bận lòng chứ, tại sao không bận lòng? Chúng ta là một con người, chúng ta chưa tỉnh mộng mà, chúng ta đang sống trong mộng mà, mộng của một con người mở mắt chiêm bao. Sự thật là như vậy. Nếu các vị giác ngộ giữa cuộc đời này là các vị tỉnh mộng đó, thì khi tỉnh mộng rồi thì tất cả mọi sự đổi thay không còn bận lòng nữa. Ví dụ như các vị là thức giấc rồi thì những việc gì trong kim bao chúng ta cũng không quan trọng nữa. Nó là như vậy đó. Vậy thì ở đây trên thân phận của mỗi con người chúng ta, nó sẽ biểu hiện một cái gì đó, nó tùy vào nghiệp để nó phản ánh đúng với tất cả những vai trò của chúng ta đang làm. Cơ bản nhất chúng ta nói rằng do đạo diễn là nhân quả quyết định chúng ta, nhưng một phần cơ bản là chúng ta quyết định tất cả những lộ trình đó. Chúng ta có quyền điều chỉnh cho mình. Cho nên đối với cái mặt bằng của xã hội nhìn chung, mình không nói, ai làm nấy chịu. Nhưng mà ví dụ mình thấy có những con người, họ là con người nhưng mà họ biểu nhân cách và đạo đức, hay là những cái cách sống của họ nó không giống con người. Nó là biểu hiện cái nhân cách của phi nhân tính. Thì ở đây chúng ta hiểu rất rõ là có thể người này do họ đã từng là những thân phận của chúng sinh nơi thế giới đó. Dù họ là nhân cách từ một súc sinh tái sinh trở lại. Sự thật rằng chúng ta nói như này, những người mà họ gọi là họ thực tế, họ không có suy nghĩ về đạo Phật, họ cho chúng ta là ảo tưởng, là quan đường. Cái việc này quyền của họ suy nghĩ, nhưng mà không phải do họ suy nghĩ mà mọi việc đổi thay giống như họ nghĩ. Tôi đã có nói một bài giảng ở điểm khác, tôi giảng là cuộc sống vốn công công bằng. Tôi nói ngược lại với Bill Gates. Bill Gates đã nói cuộc sống sao? Cuộc sống vốn không công bằng. Ông khuyên chúng ta gắng cố gắng để chấp nhận nó. Nhưng mà ở đây tôi nói rằng nếu cái tầm nhìn của đạo Phật, nhìn bằng tuệ giác, nhìn theo cái lưu chuyển của dòng luân hồi, thì cuộc sống này vốn công bằng, sòng phẳng lắm, không có cái gì là bất công cả. Cái gì cũng có cái giá của chính nó, mọi cái giá đều có để bảng hết đó. Tại chúng ta sơ ý, không có nhìn bảng giá thôi, thích mua mà quên nhìn bảng giá, gom cho đã cuối cùng đi ra chỗ gì á, của cashier á, cái chỗ mà người ta tính tiền đó, đó. Rồi ra ngay đó rồi cho người ta sao? Quá ư là với túi tiền chúng ta đang là. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói với các vị cái gì? Trên cuộc đời này có những người cứ nghĩ là mình là có duyên mai mình sống vậy đó, mình ăn vậy, uống thế. Quyền của mọi người. Nhưng mà tất cả mọi thứ nó đều có cái giá phải trả phía sau của nó hết. Chúng ta đừng cho là thế này, cho người đó vì tu Phật cho nên họ như vậy, nó là thầy chùa cho nên họ như vậy, bà đó mê tín gì đó, tôn giáo gì đó như vậy. Quyền của họ cho là chuyện của họ, đâu phải họ cho để mà mọi thứ nó đều giống như họ nghĩ. Nghĩ là việc của chúng ta. Còn cái vai trò nào trong cuộc đời thì do đạo diễn quyết định. Khi chúng ta học Phật, chúng ta sẽ cảm thấy mình nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Chúng ta không có những cái gọi là trách móc mọi thứ nhiều. Vì thực tế vừa phản ánh của nghiệp mà vừa là quy luật cuộc đời. Không ai can thiệp vào nghiệp người khác. Được hay không do chính ai? Chính người đó đó. Nếu mà Đức Phật can thiệp được, Đức Phật đã can thiệp khi Ngài còn tại thế. Ví dụ mà nói khi Ngài còn tại thế, có một chúng sinh qua đời có thể đọa vào trong cõi ngạ quỷ đi, hay là cõi địa ngục đi. Với thiên nhãn của Đức Phật, Đức Phật thấy không? Thấy rất rõ, nhưng mà Đức Phật có nói tội nghiệp nó quá để tôi bóc như là chỗ khác. Có hay không? Thấy đọa trong địa ngục tội nghiệp quá, thành ra Đức Phật phải dùng cái thần thông của mình để bóc người đó đi cái chỗ khác để tái sanh nhẹ, nhẹ nhàng hơn, tốt đẹp hơn. Được không? Nếu được điều đó thì không có một chúng sinh nào đọa địa ngục hết á. Cho nên tôi mới nói rằng Đức Phật không can thiệp được vào quy luật. Chân lý mà, chân lý là như vậy đó. Đức Phật chỉ khuyến khích cho tất cả chúng ta nhìn nhận được các sự thật như vậy, để chúng ta có tính chất là tùy duyên chuyển nghiệp. Ở đây bằng trí tuệ mới thấy như vậy, chứ không bằng trí tuệ làm sao thấy. Chúng ta thấy được tất cả các vấn đề, hiểu được các vấn đề, không phải do chúng ta, mà phải nói là do các bậc tiền bối, do những con người giác ngộ cho chúng ta được cái nhận thức về điều đó. Cách này nhiều năm, khoảng là khoảng năm 2012 đó, tôi có đi hoằng pháp ở Nhật. Thì tôi có gặp một anh sinh viên thi học ở Nhật, anh nói với tôi rằng đạo Phật không thực tế. Anh nói như vậy. Cho nên là ngày xưa mà khi còn ở Việt Nam, anh nói anh đi qua lại các chùa, nhưng mà việc đó việc của người ta, nhưng anh không có can thiệp vào, nhưng anh cũng không có đặt niềm tin và anh ta cũng không có để tâm đến. Nhưng mà khi anh ta khổ đau thì anh ta mới có lý do để anh ta nghĩ ngợi, hay là nghiên cứu, hay là nghe về các vấn đề Phật Pháp. Nhưng mà khi gặp tôi hỏi rằng anh nghĩ như thế nào về Đạo Phật, anh nói với tôi một câu là ngày xưa con nghĩ Đạo Phật không thực tế. Tôi hỏi rằng Đạo Phật không thực tế là nói chuyện trên mây trên gió, hay là không thực tế có nghĩa là anh không đủ khả năng để nhận ra? Thì lúc đó anh mới chới giới cái câu hỏi của tôi. Và tôi mới đặt một vấn đề là tôi hỏi anh là anh biết viên kim cương không? Nó biết, giống như các vị đây biết viên kim cương không? Biết không? Thích không? À, thích. Xin thưa với các vị, chúng ta thấy được viên kim cương, nhưng mà chúng ta biết viên kim cương được hình thành từ đâu không? Hả? Từ gì? Từ khí, có phải không? Từ khí carbon, có phải không? Như vậy là khí carbon là một loại khí không màu, không mùi mà chúng ta cũng không thấy. Thấy không? Có ai thấy khí carbon không? Xin thưa với các vị, như vậy, nhưng mà nó đã được hình thành từ đó đó chứ. Như vậy, do đâu mà chúng ta biết hình thành từ đó? Tự sanh ra biết hả? Do các nhà khoa học cho chúng ta những thông tin về điều đó, đúng không? Như vậy thì ở đây, nhà khoa học cho chúng ta những thông tin về điều đó. Vậy thì ở đây, chúng ta biết cái viên kim cương, nhưng mà chúng ta không biết được nguồn gốc của nó từ khí carbon, không thấy và không nhận diện được. Như vậy, nhưng không có những nguồn gốc đó, làm gì có viên kim cương đang là? Như vậy, tất cả những điều chúng ta nhìn thấy mọi thứ là chúng ta thấy chúng ta đang hiện hữu thôi. Nhưng mà ở đâu chúng ta có mặt trên cuộc đời này với lý do gì? Chúng ta chỉ nhận thức được một điều cơ bản nhất là chúng ta có mặt từ cái giai đoạn mà tinh cha quyết mẹ đó, là chúng ta cho đó là khởi điểm của sự sống của một chúng sinh ra đời, đúng không? Như vậy chúng ta chỉ biết tới đó thôi. Nhưng mà trước đó để có thể một động cơ gì để có một chúng sinh có cơ hội để ra đời bằng cái duyên đó, thì chúng ta không biết được điều này. Chúng ta chỉ đủ khả năng nhìn trên mặt hiện tượng thôi. Còn những cái mà nó không nằm trên hiện tượng, cho nên nó dễ dàng đem chúng ta đến sự tranh cãi. Nhưng mà chân lý trong cuộc đời tranh cãi để làm gì? Có cãi nó cũng vậy đó, không cãi nó cũng vậy đó. Còn chọn cách sống như thế nào, đó là quyền rất cơ bản của chúng ta. Nếu chúng ta không vi phạm luật pháp hay gì đó, còn có vi phạm chúng ta tự chịu. Nhưng mà cơ bản nhất cũng không ai có thể can thiệp khác hơn được. Vì vậy trở lại vấn đề để chúng tôi muốn nói với các vị là hãy nhìn thông thoáng vào cuộc đời. Nhưng nhiều cái chúng ta thấy chướng mắt, chúng ta thấy ứa gan, chúng ta khó chịu, nhưng mà đó là vì chúng ta khó chịu, chúng ta ứa gan, chúng ta tự chướng mắt, chứ không phải là cái đó họ muốn làm cho chúng ta chướng mắt. Nếu mà họ chướng mắt giống như chúng ta thì họ sẽ không làm. Vì vậy tôi nói như thế để các vị có cái cách nhìn rộng mở hơn về trong cuộc sống, để biết rằng trò đời, cuộc đời, thế gian vốn là như vậy. Và như vậy mới gọi là thế gian. Phải không? Đó. Như vậy mới gọi là thế gian chứ. Và chúng ta đã có duyên để sanh ra trong cuộc đời này thì chúng ta phải nhìn nhận hết tất cả các vấn đề đó, tận hưởng cảm nhận như thế nào tùy chúng ta. Nhưng mà chúng ta không bao giờ nhìn đời theo một cái góc độ là phiến diện. Không thể nào có một mặt trong cuộc đời. Cuộc đời vốn hai mặt, thực tế những cái chúng ta thấy và những cái chúng ta không thấy. Một ngôi nhà thực tế chúng ta thấy, nhưng mà có những cái nó dưới chân chúng ta không thấy. Nhưng không có cái dưới chân không hình thành được một ngôi nhà. Cho nên ở đây có những ngôi nhà hay là những cái gì đó chúng ta thấy là trị giá hàng triệu đô, thế, nhưng mà chúng ta chỉ nhìn thấy được những cái nó trên vậy thôi. Còn thực tế ở dưới nó đã tiêu tốn cũng không biết bao nhiêu tiền ở dưới đó, nhưng mà chúng ta không có biết. Đa phần chúng ta nhìn thấy một ngôi nhà, hỏi nhà này cất nhiêu vậy, cái này hàng triệu đô à, cái này chúng ta nhìn cái cửa này, cái sàn lót này, hay là những cái gì chúng ta được trang trí trong ngôi nhà, đúng không? Nhưng có ai tính rằng những cái cừ ở dưới, những cái nền nó bóng ở dưới thế, đâu ai suy nghĩ tới cái đó đâu. Chúng ta nhìn thấy cái sự thật ra nó hiện hữu như thế. Đời chúng ta cũng vậy, chúng ta chỉ thấy những cái giai đoạn thực tế của chúng ta đang là. Và vì vậy nhờ học Phật cho nên chúng ta biết được cái quy trình của cuộc sống đó, để chúng ta tự chuyển hóa cho mình và tự làm cho mình có một cái tầm nhìn cởi mở hơn. Tôi nói để các vị thấy rằng mình bớt bức xúc những cái chuyện mà mình cảm thấy rằng mình không hài lòng. Tại vì cái chuyện này của tôi cũng nhận thấy những điều tôi không hài lòng, tôi bức xúc các vấn đề đó. Nhưng mà không có phải là do mình bức xúc, mình không hài lòng mà mọi việc nó thay đổi. Mà mình phải ở đây nhận thức được điều đó, bức xúc không hài lòng thì mình phải nhìn lại chính mình. Mình đừng để những điều gì cũng để nó phản diện lại những điều mà bức xúc không hài lòng đó nơi chính mình. Đó là cái cách sống mà tôi nghĩ rằng chúng ta có thể làm được những điều đó là điều cho chính chúng ta. Nói như một sự ích kỷ, nhưng mà đó là một quy luật thật rồi. Không ai dùng đôi bàn tay chúng ta để che hết được bầu trời. Cũng vậy, những nguyện vọng cái gì của chúng ta trong cuộc đời, trong thế giới, trong xã hội, chúng ta có suy nghĩ tới. Nhưng mà điều quan trọng nhất, hãy cải thiện từ bản thân. Hãy cải thiện từ bản thân, hãy cải thiện từ chính cái tâm hồn của chính mình. Bởi vì mình nhìn những các bậc tiền bối của mình, như Đức Phật hay là những cái người đi trước, họ cũng đều có nguyện vọng rất lớn cho cuộc đời, cho xã hội. Họ cũng muốn xã hội này mọi thứ nó thay đổi thế. Nhưng mà sự thật rằng không có phải là ai cũng có thể chấp nhận sự cải cách đó của họ, của mỗi con người theo mỗi cách nhìn. Vậy thì ở trong cuộc đời tương đối, chúng ta cũng cần nhìn một cách tương đối. Nếu chúng ta có duyên để tu tập, để có thể vượt ra khỏi sự tương đối, đó là cái duyên may của mọi người. Nhưng mà nếu chúng ta chưa có duyên, chúng ta biết rằng chúng ta không đủ sức để vượt ra ngoài sự tương đối này, chúng ta phải chấp nhận một cách tùy duyên. Và trong cách tùy duyên đó, chúng ta cũng chọn cho mình một hướng đi. Mình làm sao mình cải cách cho mình để đạo diễn đặt mình vào trong một cái vị trí nào đó cũng bớt khổ sầu một chút. Đó là sự khôn ngoan của mọi con người chúng ta. Tất cả các vị có duyên may để gặp được Phật Pháp, chúng ta mới nghe và để nhìn thấy, nhận định các vấn đề theo Phật Pháp. Nếu mà chúng ta không có duyên may học Phật Pháp, chúng ta sẽ nhìn các việc theo cái quán tính, cái xu hướng của xã hội, của đời. Chúng ta không có cách nhìn thứ hai đâu. Họ nói là như vậy. Vì vậy khi mà mình có cơ hội học được Phật Pháp mới thấy rằng đúng là mình may mắn làm được bao nhiêu điều theo lời Phật dạy chưa biết. À, cả đời này làm được nhiều kệ, nhưng quan trọng nhất là cứ học và hiểu và có cách nhìn theo Phật pháp để được chuyển hóa chính mình, để tự cứu mình trong một vài hoàn cảnh nào đó mà con người mình có khả năng để vượt qua. Cái nào quá sức của mình phải chấp nhận, còn cái nào trong tầm tay, cố gắng tu tập và chuyển hóa. Chúc các vị có đầy đủ duyên lành để vượt qua tất cả các thử thách của sống hàng thứ A. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Chúc các vị một đêm lành. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng ta sanh đều thành Phật đạo.